Hát, mùa đoán ngay hai chữ viết tắt ấy chính là tên cô và anh ghép lại. Hiểu lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ mùa. Anh nói, vốn dĩ định tặng cho em từ lâu rồi. Hiểu ngập ngừng, từ cái ngày biết tin em có thai. Anh sung sướng và hạnh phúc biết mấy. Bởi vậy đã đi mua những thứ này, định bụng sẽ tặng cho em một bất ngờ. Nhưng thật không may, con đã bỏ anh và em mà đi mất. Em buồn nên anh vẫn luôn giữ bên mình, cả cặp nhẫn này nữa. Mùa rưng rưng xúc động, anh vốn định sẽ tổ chức một hôn lễ thật to, sẽ chuẩn bị thật nhiều thứ cho em. Nhưng tình thế này thật sự anh bất lực, không làm được như những gì anh đã dự liệu. Hiểu lấy tiếp một chiếc nhẫn từ trong hộp ra, anh nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của mùa. Vừa đeo anh vừa nói, em có thể đồng ý gả cho anh được không? Câu nói này dù là hơi sớm nhưng mùa thực sự rất rất muốn nghe. Tay cô run run để anh trao nhẫn. Nhẫn cười chính là vật để đính ước, hứa hẹn và khẳng định mình là của nhau. Em đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh đi. Hiểu đề nghị, mùa không chút do dự. Cô lấy nhẫn và đeo lên tay anh ấy tương tự như anh vừa làm cho cô. Xong nhé, từ nay em hứa là không được tháo vòng. Tháo nhẫn ra. Vì đeo nó chứng tỏ em là người phụ nữ của anh. Dù xa cách nhìn chung nhưng em chỉ cần nhìn vào tay mình là nhớ tới anh. Cả anh cũng vậy chứ. Anh đương nhiên là thế rồi. Em đeo nhẫn của anh rồi. Đừng để ai khác ngoài anh nhòm ngó em được không? Em hứa, cách chương.